Đợi chờ ký ức, chương 16, hình bóng thoảng qua, góc truyện audio.com. Kể từ lúc Phương Hồng thổ lộ tình cảm trong lòng mình ra cho hai người biết, Hải Quỳnh luôn cảm thấy một cái gì đó gây nhức nhói trong lòng mình. Nhìn chiếc nhẫn trong tay của mình, Hải Quỳnh bất giác thở dài. Cảm xúc trong người cô bỗng trở nên mờ ảo và rối loạn. 3 năm, Khánh Vũ ở bên cạnh cô 3 năm, chăm sóc yêu thương chiều chuộng cô hết mực. Hải Quỳnh biết Khánh Vũ dành tất cả tình yêu dành cho cô, nhưng còn cô thì sao? Khi vừa mở mắt tỉnh dậy, ngoài việc nhận ra ba và anh Hiểu Huy ra thì còn có sự xuất hiện của Khánh Vũ. Cô cũng như những chú gà con vừa mổ vỏ chui ra, nhìn thấy vật gì trước tiên thì ngộ nhận ngay vật ấy là mẹ mình. Cô cũng vậy, khi thấy Khánh Vũ luôn ở bên cạnh chăm sóc tận tụy hết ngày này qua ngày khác. Cho nên cô cho rằng anh chính là bạn trai của mình, chỉ có như thế mới lý giải việc anh luôn nhẹ nhàng bên cạnh chăm sóc vỗ về những lúc cô đau đớn. Chỉ có như vậy, anh mới luôn dùng đôi mắt yêu thương chiều chuộng quan tâm nhẫn nhịn cô hết lần này đến lần khác. Chỉ có điều cô không hiểu tại sao cô luôn có cảm giác có chút gì đó xa lạ. Dù ánh mắt anh trìu mến và đầy yêu thương bao nhiêu, cô vẫn không thể nào rung động. Dù được Khánh Vũ ôm trong lòng bàn tay, nhưng Hải Quỳnh vẫn chẳng cảm nhận được sự ấm áp mà cô thường thấy ở những đôi trai gái yêu nhau. Ngay cả nụ hôn cũng không làm cô thấy ngân lên những cảm xúc chân thật. Khi cô nói lên suy nghĩ của mình với 4 đứa bạn thân, sắc mặt cả 4 người họ rất kỳ lạ, nhưng ngay sau đó họ trấn an cô ngay. Có gì lạ đâu, khoảng thời gian hai người bên nhau hạnh phúc thì bị bà quên mất tiêu rồi, cho nên mới có cảm giác xa lạ như vậy. Cứ để thêm một thời gian nữa là sẽ quen thôi, Phương Hồng lấy kinh nghiệm của người hiểu biết ra nói. Phải đó, mày cứ nghi ngờ rồi nghĩ ngợi lung tung, anh Vũ biết được thì tội nghiệp anh ấy lắm, Lê Phương cũng gõ đầu cô mắng. Nhưng Hải Quỳnh vẫn cứ có cảm giác các bạn đang giấu cô chuyện gì đó, cô quay sang Minh Trang hỏi. Trang, bà ít khi nói dối nhóm mình, bà nói đi. Tao ít khi nói dối chứ không có nghĩ là không nói dối. Nếu lời nói dối vô hại và không làm cho bị nói dối tổn thương ít thôi thì mình sẽ nói dối. Nhưng nói thật là mình cùng ý kiến với mấy đứa kia, Minh Trang nói như đùa như không. Vậy là Hải Quỳnh cứ mơ mơ hồ hồ bên cạnh Khánh Vũ cũng trọn vẹn 3 năm trời. Nhiều lúc Khánh Vũ làm cô rất cảm động trước tấm chân tình của anh. Nhưng những giấc mơ và hình ảnh người con trai không rõ ràng đó cứ ám ảnh cô. Hải Quỳnh lại không dám kể cho anh Hiểu Huy và ba mình biết vì sợ họ lo lắng. Họ đã đủ đau lòng trước tai nạn của cô, cũng không dám kể ấy đứa bạn nghe sợ chúng mắng cô là mắc bệnh hoang tưởng. Càng nghĩ, Hải Quỳnh càng cảm thấy thấp thồm không yên. Chiếc nhẫn đeo ở đầu ngón tay cứ như vòng kim cô của Bồ Tát kiềm giữ Tôn Ngộ Không. Chiếc nhẫn đang đè chặt trái tim cô đến không thở nổi. Chăn trở mãi, cuối cùng Hải Quỳnh quyết định nắm chặt lấy thứ trước mắt mình. Bởi vì như người ta nói, con người không bao giờ trân trọng thứ trước mắt mình, đến khi mất rồi họ mới thấy nó quan trọng. Cô không muốn đánh mất tình cảm tốt đẹp với Khánh Vũ, càng không muốn phụ lòng anh. Nghĩ vậy, Hải Quỳnh thấy nhẹ nhàng hơn, cô từ từ chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, kết quả của việc thức đêm là dậy muộn, nên Hải Quỳnh được anh trai chờ đi làm. Sau khi nghe mấy lời căn dặn của anh Hiểu Huy, Hải Quỳnh hối hả chạy vào bên trong. Góc truyện audio.com, vừa bước vào thì gặp mặt ngay tổng giám đốc của mình ở thang máy, cô giật nảy mình. Sợ hãi cúi đầu chào tổng giám đốc, lòng thầm tha. Lần này chết chắc, Tần Phong lãnh đạm không đáp, cũng không hề liếc nhìn cô lấy một lần. Tim Hải Quỳnh nhảy thình thịch theo từng khoảnh khắc chờ đợi những con số đang liên tục nhảy ở thang máy. Cô sợ đi trễ sẽ phải nhìn sắc mặt của tổ trưởng. Nào ngờ lại gặp ngay tổng giám đốc mới chết chứ, cô cắn chặt răng liếc nhìn Tần Phong, trong mắt cô cái anh chàng tổng giám đốc này có chút gì đó kỳ quái. Mà dường như thái độ đối với cô cũng rất kỳ lạ. Liếc nhìn Tần Phong một cái, anh mặc bộ vest màu xám, đi kèm với áo sơ mi màu đen toát lên một sự lạnh lùng khó tả, nhưng lại vô cùng đẹp trai. Tay anh xách một chiếc cặp màu đen, tay kia lại bỏ vào túi quần, dáng người phong độ tuyệt hảo khiến con gái gặp phải đỏ mặt. Đúng là làm sếp lớn sướng TH65T, đến trễ vẫn ung dung tự tại như thế. Không biết sao, Hải Quỳnh thấy tim mình đập kỳ lạ, cứ ngơ ngẩn nhìn dáng vẻ của Tần Phong. Đinh, tiếng thang máy, Hải Quỳnh mừng rỡ chỉ muốn chạy ngay vô bấm nút đóng cửa lại. Nhưng cô bỗng khựng lại nhận ra một điều mà nãy giờ bị hút hồn nên quên mất là Tần Phong đang ở trước mặt mình. Vấn đề là sao lại ở trước mặt cô, chẳng phải tổng giám đốc thường đi thang máy dành cho VIP sao? Chưa suy nghĩ xong, Hải Quỳnh thấy Tần Phong ung dung bước vào trong thang máy. Cô ngớ người nhìn theo bóng dáng Tần Phong đang từ từ quay mặt lại nhưng chẳng nhìn cô, cứ như trong mắt anh ta cô không tồn tại. mà càng nhìn trực diện thì càng thấy anh ta quá ư đẹp trai. Hải Quỳnh thầm mắng bản thân đã bị lây nhiễm cái tật mê trai đẹp của Lê Phương rồi. Hải Quỳnh thầm thở dài đành chờ lượt sau vậy. Nhưng khi cánh cửa thang máy vừa khép lại trước mặt Hải Quỳnh thì nó lại mở ra lần nữa. Người bên trong vẫn tư thế ung dung, nhưng một tay vẫn giữ chặt nút mở cửa, sắc mặt lạnh lùng không biểu cảm. Hải Quỳnh há hốc miệng ngạc nhiên, là ý gì vậy chứ? Cô phân vân lưỡng lự vô cùng, không biết có nên vào hay không nữa. Lần lựa mãi, mà hình như người bên trong không có vẻ gì là hối thúc, cuối cùng Hải Quỳnh liều mạng bước vào bên trong. Đầu cúi xuống, không dám ngẩng lên, đi một mạch ra sau lưng Tần Phong mà đứng. Tần Phong thấy người bên ngoài đã chịu bước vào bên trong thì đưa tay bấm nút đóng cửa và bấm số tầng đi lên. Sau đó anh cảm thấy sau lưng mình nóng nóng, ai đó đang thở mạnh sau lưng anh. Nhưng hơi thở đứt đoạn giống như bị kìm nén lại khiến anh thấy buồn cười. Nhưng nhớ lại lúc nãy bắt gặp lại cái gã đàn ông đáng ghét đó đang đứng cùng cô thân mật thì khiến cậu giận run lên. Bao nhiêu năm rồi, hai người họ vẫn bên nhau âu yếm như thế. Nhưng mà tại sao cô vẫn nhận lời cầu hôn với Khánh Vũ? Vẫn tiếp tục chơi trò một chân đạp hai thuyền sao? Nghĩ tới đây Tần Phong thấy lửa giận đùng đùng trào dâng trong lòng, không kìm nén được mà nặng nề buông ra câu chế nhạo. Vẫn thích chơi trò bắt cá hai tay à? Hải Quỳnh nghe tiếng nói thì giật mình ngẩng đầu lên nhìn xung quanh. Rõ ràng xung quanh không có ai, vậy thì Tổng Giám Đốc đang nói chuyện với ai vậy chứ, chẳng lẽ đang nói chuyện với cô sao? Nhưng mà anh ta nói cô bắt cá hai tay là ý gì? Hải Quỳnh cảm thấy khó hiểu vô cùng, cô khẽ đáp. Dạ, nhưng Tần Phong không thèm nói thêm lời nào khiến Hải Quỳnh hoang mang vô cùng. Không biết có phải mình đã đắc tội với Tổng Giám Đốc rồi không? Cô thầm nguyền rủa cho sự xui xẻo của mình, gocchuyenaudio.com. Trong thang máy chỉ có hai người, Hải Quỳnh ngửi thấy mùi nước hoa rất quen thuộc, tâm trạng bỗng xúc động mãnh liệt. Đây không phải mùi nước hoa của anh trai cô, càng không phải của Khánh Vũ. Nhưng ngoài hai người đó ra cô rất ít tiếp xúc với người khác giới, nhất là sau tai nạn đó. Vậy mùi nước hoa này vì sao lại ấn tượng mạnh với cô như thế? Nhưng Hải Quỳnh còn phát hiện ra một việc còn chấn động hơn nữa khi nhận ra đây không phải thang máy mình thường đi, mà là thang máy dành cho VIP. Hóa ra trong lúc vội vàng cô đã nhầm thang máy, cô muốn cắn lưỡi chết ngay cho rồi, thật muối mặt quá, đã đi trễ còn đi tranh thang máy với Tổng Giám Đốc. Kiểu này không bị đuổi việc thì là việc lạ trên đời của cô cho xem. Cô liên tục thở dài mà quên mất người phía trước có thể nghe thấy tiếng thở dài của mình. Hải Quỳnh không biết, ở trên có kẻ lén lút cười mình, và nhìn lén điệu bộ của cô phản chiếu trên cửa thang máy. Cô vẫn cái tính không thay đổi, luôn khiến người khác phải bật cười. Khi thang máy mở ra, Hải Quỳnh cứ tưởng mình vừa thoát khỏi lao tù. Vội vàng chào Tần Phong rồi lao ra ngoài, ai dè đụng độ ngay sắc mặt của chị tổ trưởng. Hải Quỳnh ngửa mặt lên trời than hai tiếng, tiêu rồi, nhưng không ngờ Tần Phong lại bước ngay sau lưng Hải Quỳnh. Chị tổ trưởng thấy Hải Quỳnh đi trễ thì sắc mặt khó coi vô cùng. Nhưng rồi chính chị ta cũng phải há hốc miệng kinh ngạc khi thấy Hải Quỳnh bước ra từ thang máy dành cho VIP. Càng kinh ngạc hơn khi thấy Tần Phong bước ra ngay sau lưng Hải Quỳnh. Tần Phong vượt qua Hải Quỳnh tiến đến lạnh lùng bảo, làm việc thôi. Hải Quỳnh vội vàng đi đến bàn làm việc của mình, chị tổ trưởng cũng vội vàng đi vào chỗ làm không nói năng gì thêm. Hải Quỳnh vui mừng sung sướng, không ngờ đi lộn thang máy mà thoát khỏi tiếng gầm của sư tử Hà Đông. Khách trương.